Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cả người con gái nào nhìn thấy mà không động lòng chứ? Mặt nhà như ngọc thiếu chút nữa rớt xuống đất. Vẻ mặt Khương Kiệt dường như không vui. Tiếp đó anh lấy lại vẻ tươi cười lịch sự. Hân hạnh được tiếp chuyện, sao đứng đây nào, mời hai người vào bàn. Lúc nói anh ta không nhìn Sán Sán nữa. Trong mấy giây ngắn ngủi, trái tim Sán Sán tự nhiên không thể yên. Đó là cảm giác gì nhở? Chua xót sầu muộn, có cái gì như là bóp nghẹt trái tim. Cảm giác kỳ quái khi Sán Sán mất đi hứng thú ăn uống. Buổi tiệc bắt đầu rất lâu, cô chưa muốn động đũa, thế nhưng Sán Sán sầu muộn, cả Vũ lại hứng thú dâng cao. Sán Sán ăn cái gà đi. Nào ăn tôm. Sán Sán, anh gắp cá cho em nhé. Các bà cô trong tiệc cưới nhìn thấy cảnh đó hiểu ngay, chả trách Sán Sán cứ béo, hóa ra là vì có bạn trai. Thì ra là được chăm bẵm quá nên vậy à? Một chàng trai gắp thức ăn cho như vậy thì càng tốt chứ sao, dù chết vì béo thì cũng cam tâm tình nguyện. Vì thế, cả Vũ bỗng chốc trở thành đối tượng để các bà cô bình luận. Cô A ra vẻ nghiêm chỉnh. Chào anh, xin hỏi quý danh, cao danh của anh. À, tôi họ Cao. Lên đó là ánh mắt mê hoặc một nửa thế giới. Cô A tan chảy. Cô B thì nhỏ nhẹ. Anh Cao là gì của Sán Sán? Tôi là bạn trai của cô ấy. Cô B né một bên, tan nát có lòng. Cô C sâu sắc. Anh Cao làm công việc gì thế? Cả Vũ mỉm cười, coi như là làm kinh doanh. Sán Sán đã chịu ok điều kiện của anh, đương nhiên kinh doanh giao dịch còn gì. Còn là ông chủ kinh doanh cơ đấy. Cô C nhất thời sáng rỡ đôi mắt. Xin bảo gan hỏi anh Cao kinh doanh gì vậy? Cả Vũ ngẫm nghĩ. Hiện tại trên thị trường chưa có định nghĩa rõ ràng về nghề kinh doanh này, tôi không tiện nói. Thì ra ông chủ giấu mặt của một loại hình kinh doanh. Cô C gần như phát cuồng. Cô D bạo dạn hơn. Anh Cao trông giống như ngôi sao nổi tiếng, tôi mến mộ anh ấy nhất đấy. Cả Vũ nhau mày. Vậy ư? Đúng là người nói anh ấy giống tôi, nhưng tôi không thích anh ấy. Cô C thẹn thùng uất hận. Bên này Cao Vũ bị một loạt mỹ nữ quấy rối. Bên kia như vậy chính cử toạn nể phục, lại chẳng thấy mình hạnh phúc chút nào. Em vào toilet chút. Nói rồi Sán Sán bỏ mặc anh chàng đẹp trai quấy quả đi. Anh đưa em đi. Cao Vũ gác đũa theo sau. Sán Sán lúng túng gằn giọng. Anh đi làm gì chứ? Anh sợ em lạc đường. Thực ra anh bị đàn bà con gái vây sát quá, đâm ra khó chịu. Sán Sán bực bội. Cao Vũ, anh đừng có coi thường tôi. Không ngờ Cao Vũ vươn tay chùi mến xoa tóc cô. Em yêu à, đừng có bướng bỉnh thế. Góc mép vô ý nhếch lên. Sán Sán tự dưng cảm thấy lạnh toát người, đồng thời cô cũng cảm nhận sâu sắc ánh mắt đố kỵ của bao nhiêu bạn cùng giới xoáy vào mình. Thì gan với trời, thì gan với đất, chẳng giống thi gan với đồ vô lại này tí nào. Tùy anh đấy. Dì có kẻ rằng cô quấy quả bước nhanh ra đại sảnh. Này, anh không định đi cùng tôi vào toilet nữa đấy chứ? Sán Sán bộc lộ sự bất mãn cực độ với Cao Vũ đang bám gót mình. Cao Vũ nhìn lướt qua cô. Yên tâm, mắt anh chưa tệ đến thế đâu. Sán Sán uất hận nghiến răng trèo trèo. Anh ở ngoài hành lang đi lại cho thoáng. Được rồi, vậy em từ từ đi đi. Tốt nhất đi đến khi kết thúc tiệc hãy ra. Câu này là người nói đây ư? Sán Sán trợn mắt dằn từng chữ. Biết rồi. Người Âu đập lưng ông, hóa ra là vậy. Đến hôm nay tôi Sán Sán mới rõ. Tuy có bảo Sán Sán cứ từ từ mà làm, nhưng cô này có phần chậm chạp thì phải. Cao Vũ đi đi lại lại ngoài hành lang cả mười mấy phút, Sán Sán chưa ra, khiến Cao Vũ cảm thấy lạ. Chả nhẽ thi gan với mình à? Cao Vũ cau mày. Đàn bà có điểm không ra gì, đó là lòng dạ hẹp hòi. Đang đúng lúc nóng ruột vì đợi, thấy từ bên trong có hai người đi ra. Một người trong số đó là cô dâu của ngày hôm nay, Giang Nhược Văn. Hai người rõ là không nhận ra Cao Vũ ở xa, cứ tự nhiên thoải mái buôn chuyện. Văn Văn này, theo như cậu nói, cô gái ấy là bạn gái cũ của Khương Kiệt á? Ừ, đúng thế. Cậu rộng lượng thật, vẫn để ông xã mời bạn gái đi dự tiệc cưới. Nhỡ tình cũ không rủ mà đến thì sao? Giang Nhược Văn hừ tiếng khô khốc. Chính tớ, bác anh ấy gửi thiếp mời, sợ gì? Cái loại nhan sắc ấy, sao có thể cướp chồng tớ được? À, đúng thế, tớ thấy cô gái ấy có được điểm gì đâu. Thì ra thẩm mỹ của Khương Kiệt trước kia có vậy thôi à? Hai người vừa nói vừa cười rộ lên. Cả Vũ đã rõ, chắc chắn Tô Sán Sán vì hai con yêu tinh chắn đường, nên thui thủi trong đó không dám ra. Anh đột ngột bước tới, xin hỏi. Hai người cười cười với nhau, nghe tiếng vội quay nhìn. Vừa nhìn Giang Nhược Văn đờ cả mắt. Chẳng phải là người tự xưng bạn trai Tô Sán Sán mới đây đứng bên cạnh cô ấy à? Mấy lời vừa rồi không bị anh ta nghe đấy chứ. Nhưng nghĩ lại, Giang Nhược Văn đoán chắc có lẽ Cao Vũ nghe thấy, chỉ không biết là nói về ai thôi. Nghĩ vậy, cô vươn thẳng lưng ngẩng cao đầu. Chào anh. Cao Vũ mặt lạnh băng. Lúc nãy ở trong hội trường không kịp nói, cô Giang thực xinh đẹp đấy. Được ra đẹp tán dương, Giang Nhược Văn mắt lòng mắt dạ, không nén nổi tiếng cười. Anh quá khen, mà chưa biết anh phải gọi thế nào nhỉ? À, tôi họ Cao. Nói rồi ánh mắt nhìn xoáy vào Giang Nhược Văn. bị đóng đinh bởi cái nhìn, Giang Nhược Văn đỏ ửng gương mặt, vội vã chuyển chủ đề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net